Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, màu đen Monche Kaji. Chim cha tiến hóa, mục tiêu là Pokemon đại sư. Mang đến nhiệt độ, còn tại không ngừng lên cao. Gala, Anova, Carlos, các lớn liên minh âm nhạc trên bảng danh sách. Nên khúc không hàng đứng đầu bảng, làm người một lần nhớ lại lục lão sư trò chơi mới chiếm lấy bảng danh sách thời gian. Kamisure điện âm album mới, thế mà chỉ sắp xếp thứ hai. Mọi người đều biết, lục lão sư ngoại trừ là cái đầu bếp, trò chơi người chế tác bên ngoài, vẫn là vị thiên tài âm nhạc người. Không riêng cầy đồ bảo chén là bạo sát, ngay cả mẹ nó âm nhạc bảng, trò chơi bảng. Tất cả đều là bạo sát. Bình luận số không ngừng lên cao. Fan hâm mộ nhóm xâm nhập Pokemon công ty official website. Đối với Pokemon càng thêm chờ mong. Ngoạ tào, ta là nhìn MV tới. Red, Green, Lan. Trò chơi này là cái gì thần tiên trao quyền? Cảm giác giống đang chơi PTCG, minh tinh nhà huấn luyện rút thẻ trò chơi. Ra ta cái thứ nhất mua bạo tương đương, đừng nói nữa. Ta khắc 10 đơn rút Red. Toàn bộ thuyền đám. Ta rút không đến UA. Nhất định là lục lão sư hại. Dẫn chương trình ngươi có thể cho ta nói lời xin lỗi sao? Palit Thao. Ốc sở nghiên cứu. Lục dã liếc qua trên mạng bình luận. Thần sắc vi diệu. Ta bản thân cũng rút không đến Red. Trách ta rồi. Ngược lại là sáng nay ngẫu nhiên liếc mắt Tozerpi tài khoản. Tựa hồ cũng nhanh đầy góp nhạt. Chậm đã, lục dã giật mình. Nó là thế nào nạp tiền? Lưng chậm rãi bỏ lên trên dùng cả mình. Vừa chít chít biểu y tương đương. Độ, Tozerpi ôm máy tính bảng. Bia chít chít từ lục dã trước người trải qua. Tay nhỏ nhẹ nhàng đâm một cái. Qua tương đương kim sắc truyền thuyết. Khoa trương âm thanh vang lên. Lục dã nuốt ngụm nước bọt. Được rồi. Bằng Tozerpi vận khí, chắc hẳn đầy thu thập, cũng muốn không được mấy khối đại dương. Lần này tuyên truyền thiết kế, tương đương thành công, điện thoại vang lên, Oliana cẩn thận tỉ mỉ báo cáo. Thay Pokemon thêm nhiệt mục đích, cũng coi như viên mãn đạt thành. Vất vả mọi người, lục dã mỉm cười, lúc này làm MV, kỳ thật có chính hắn một chút tư tâm. Ngoại trừ để Satoshi tự mình hát ra kia thủ kinh điển tuổi thơ khúc mục bên ngoài. Để Pixo trở về, cũng coi như đạt thành lục dã tâm nguyện. Đương nhiên, hiện tại còn thừa lại trọng yếu nhất một cái khâu lục dã móc ra quyển sách nhỏ. Nâng bút ghi chép nói. Ngày 22 tháng 3, thứ hai, không gió, đại thù đến báo. Ngay tại hôm nay, group chat bên trong, Gâu đeo lên kính bảo hộ. Thừa tại Tergekis trên lưng, dùng Bluetooth tai nghe nói, lục lão sư, ta rất nhanh liền đến rồi. Silver một tay níu lại quạ đen đầu lĩnh chảo chỉ, mặt không biểu tình, có lưu dư lực địa một tay hồi phục, ngoặc kép chấm chấm, ta là bị buộc tới. Ha ha ha, người dù sao ở nhà cũng là nhìn Tokusatsu, cùng một chỗ đi tìm lục lão sư đơn đấu đi. Gâu cười to nói. Người quản hai đánh một, gọi đơn đấu. Crystal bất đắc dĩ nói. Có quan hệ gì? Ta một cái lại đánh không lại lục lão sư. Cho nên gọi lên Silver. Gâu lẽ thẳng khí hùng. Hợp lấy ngươi đến ăn trực. Vẫn còn muốn tìm ta đánh tài liệu cục. Lục dã nheo mắt. Bất quá gâu cái thằng này. Dã ngoại năng lực tác chiến kinh khủng một. Ngay cả Prise đều từng trong tay hắn lật xe. Mình lần trước tuy nói thắng hiểm một ván, đó cũng là bằng vào cùng hypnosis ở giữa ràng buộc. Chậm đã, lục dã cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, lẩm bẩm nói, ta hiện tại, cận thân cách đấu, cũng là chuyên gia cấp đi. Cường thủ nứt ra sọ, có ý định oanh quyền, quạ đen đi máy bay đã sẵn sàng. Cảm giác ban đêm tham gia tụ hội người, không phải rất nhiều ai. Satoshi vào đầu nói, bởi vì năm đầu liên minh đại hội, lại bắt đầu chuẩn bị. Rika Onyu giải thích, Tamamushi học viện bên này, cũng tại tính nhắm vào xây dựng tọa đàm. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến. Lucian đẩy đỡ khung kính, khẽ thở dài một cái. Nhưng ta phải thêm ban. Lục Dã chấn động trong lòng. Ta cùng manh manh đát. Có thể hay không có hẹn hò ngăn kỳ. Toàn bộ nhờ ở trên thân thể ngươi. Cảm ơn trước ngươi. Lucian Thiên Vương. A Cong Red. Ngươi trở về sao? Green hỏi ở xa Silver núi Red. Thân là Fighter Red. Nguy hiểm dự báo quả thực đã đến mắc tình trạng. Cười trả lời. Bruno hẹn ta đi đối chiến. Tạm thời về không được. Cẩn thận hắn con kia to lớn ô nhi. Áp dụng lục lão sư bộ kia hệ thống. Green trầm giọng nói. Cần, ta có thể đem Charizard cho ngươi mượn. Không cần, Red đè ép ép vành nón. Ta sẽ thắng. Red Green, cái này đôi palit thao song tử tinh. CP cảm giác thực sự quá cường liệt. Lorelai Azi nhịn không được lộ ra gì cười. Trêu chọc nói. Không mang tới Green cùng một chỗ đi sao? Green nâng chán nói. Ban đêm còn muốn dạy bảo Satoshi không chiến kỹ xảo. Cái kia chỉ Pixo. Thiên phú vẫn là rất mạnh. Green sư phó. Satoshi ánh mắt sáng rực nói. Tastaravia cũng sắp tiến hóa. Đến lúc đó, liền có thể tìm pôn tên kia. Đến một trận toàn diện đối chiến. Green khẽ gật đầu. Ban đêm Gâu sẽ đến. Ngươi tìm hắn đối chiến đi. Có thể mà. Satoshi hai mắt sáng lên. Giật mình nói. Ta có thể cùng lục lão sư tổ đội. Cùng Gâu. Silver tiền bối đánh kép. Lục Dã sửng sốt một chút. Không khác biệt đối chiến. Ta cùng Satoshi một đội. Cầy tiền ngân tổ hợp. Thành này ta vẩy nước. Satoshi ngươi cứ việc xê. Tốt nhất một quyền một cái. Palit thao phụ cận không vực. Gâu cùng Silver liếc nhau. Không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Vị kia, Palit thao đỏ mũ thiếu niên. Silver trầm ngâm địa hỏi. Kia là cái quái vật. Gâu nói thẳng nói. Cảm giác dạ đấu có thể cùng Red tiền bối so sánh. Ta không đánh. Chính ngươi đi đơn đấu. Silver mặt không biểu tình. Cái gì? Chúng ta thế nhưng là đồng bạn. Là cộng tác. Là chiến hữu. Cãi nhau bên trong. Cái này đối không đầu não cùng không cao hứng. Khoảng cách sở nghiên cứu càng ngày càng gần. Mặt đất điểm đen dần dần mở rộng. Quần áo bạch áo khoác giáo sư ốc. Lộ thiên nấu nướng lục lão sư. Ngay tại chỉ đạo Satoshi Green. Miệng kiệt. Jenga mắt sắc. Dẫn đầu phát hiện không chung hai người. Ngửa đầu vung vầy tay nhỏ. Ba khắc. Tergekis mặt mũi tràn đầy lệ khí. Gặp tới trên mặt đất chơi đùa Tozerpi. Lập tức nheo mắt lại. Ba khắc tương đương. Sao? Sao? Tergebo. Người thế nào? Cái này không giống phong cách của ngươi. Gâu kêu to. Ba khắc. Mãnh. Tergebo cấp tốc lao xuống. Trên lưng Gâu phát ra một trận kích thích thét lên. Silver khóe miệng kéo một cái. Treo ở quạ đen đầu lĩnh chảo chỉ. Chậm rãi ra đời. Green hướng Silver khẽ vuốt cằm. Silver mặt không thay đổi gật đầu. Hai người này cũng không nhiều. Ngược lại là lắm lời Gâu. Đưa cánh tay từ sau bóp chặt Satoshi. Chế nhạo nói. U, tiểu lão đệ. Đã lâu không gặp. Gâu tiền bối. Satoshi trung thực lên tiếng chào. Chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Lục lão sư nói. Đêm nay để hai ta luận bàn một trận. Ây. Gâu biểu lộ cứng đờ. Vò đầu cười ngượng ngùng. Ha ha, hôm nay không hào phóng liền. Bằng không chúng ta đổi luận bàn bia đi. Lục Dã khuấy đều canh ngọn nguồn. Thuận miệng nói. Gâu ngươi nếu là đánh thắng. Ta liền đáp ứng. Cùng ngươi đánh tài liệu cục. Một lời đã định. Gâu lông mày nhướn lên. Chợt vừa tức buồn bực nói. Đây không phải là tài liệu cục. Đây chẳng qua là ta thua quá nhanh. Chúng ta một lần hoài nghi Gâu đánh giả thi đấu. Về sau phát hiện, gia hỏa này là thật vậy đồ ăn. Bất quá Gâu cũng không có gì ý đồ xấu. Suy nghĩ cẩn thận, Gâu ngoại trừ tìm đường chết một điểm. Thích ăn uống cược, tựa hồ cũng không có gì thói hư tật xấu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Lâm vào trầm tư, kỳ quái. Vậy ta quyển sách nhỏ bên trên. Vì sao lại có nhiều như vậy Gâu danh tự? Gió đêm hơi lạnh. Palit Thao dần dần xuyên vào bóng đêm. Bốn phía không một tiếng động. Ầm, đột ngột đối chiến âm thanh tại hậu viện vang lên. Coi chừng, Gâu dùng cán cây cơ đem Pokeball đập nện đến Satoshi phía sau. Sudo Udo từ đó hiển hiện, nhánh cây trạng nắm đấm, trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Pikachu vội vàng xoay người, nghĩ thay Satoshi ngăn lại chiêu này. Satoshi lại trái lại ôm lấy Pikachu. Chợt, Sudo Udo một quyền đem Satoshi đánh lui. Satoshi lông tóc không thương. Tê Gâu một mặt hoảng sợ hình. Mặt không thay đổi Silver. Cũng nheo mắt, vô ý thức nhìn về phía Lục lão sư. Đừng nhìn ta, Lục dã buông tay. Ta cũng rất khiếp sợ. Khục, trước ăn cơm đi. Green hòa giải, xoay người nói. Ta đi cấp các tinh linh cho ăn. Chính diện cương không phải Gâu phong cách. Đánh lén lại đánh không lại. Kim lão ngũ khởi xướng đầu hàng. Thầm nói, Lục lão sư cùng Red tiền bối tới. Đều rất khó thủ thắng đi. Ta dùng hypnosis liền tốt. Lục dã vuốt ve cái cằm. Về phần Red, một câu ta sẽ thắng cũng đủ để khái quát hết thảy. Bóng đêm dần dần dày, nấu nướng đài dâng lên nhiệt khí. Giáo sư Ốc nghĩ lại mà đến, tán thán nói, thơm quá a. Crystal đứng ngoài quan sát lấy Lục lão sư nấu nướng thủ pháp, tò mò hỏi, Lục lão sư, người để râu tôm ở bên thu hình lại là làm gì? Ta suy nghĩ loại này nguyên liệu nấu ăn tương đối khó đến, thích hợp quay thành đêm khuya phòng ăn phiên ngoại thiên. Lục dã xử lý tân hồng lạt tiêu, barberry berry, tất, ngay tại thu hình lại, lạc nắm, râu tôm đồ dám so với cái kéo tay, cầm điện thoại di động lên, tới chương tự chụp, là cái gì khẩu vị? Giáo sư Ốc tò mò góp hướng nấu nướng đài, nhìn thấy kia một nồi đỏ bừng cà ri, đầu đầy mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt, cái này thật có thể ăn sao? Cà ri tắm rửa tại màu đỏ nước canh bên trong, nhiệt khí bồng bềnh, ẩn xen lẫn thành một đầu môn trơ huyễn ảnh. Nhưng cái này môn trơ lại không phải đầu kia màu quýt hỏa diễm, mà là gala địa khu, màu đen cùng tinh hồng xen lẫn địa ngục chi chim. Hoàn toàn chính xác, cũng là môn trơ cấp bậc món ăn. Green trên trán xẹt qua mồ hôi lạnh, Kiền Thanh nói, bất quá, cái này món ăn trình độ tựa hồ lại đột phá một tầng. Ta tới trước, Gâu nuốt ngụm nước bọt, hào tình tráng trí nói, ta tin tưởng Lục lão sư tay nghề. Mời nhấm nháp đi. Lục dã đem cà ri múc đến trắng noãn bát sứ, đưa tới Gâu trước mặt, ẩn dâng lên tử sắc nhiệt khí. Cái này quả thực là hắc ám món ăn, nhưng là mùi thơm này hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Gâu hầu kết râu lao, run rẩy duỗi ra thìa, múc tràn đầy một muôi, đưa trong cửa vào. Về sau, phía sau một ngọn núi lửa phun trào, màu đen liệt diễm điểu giận dữ bay ra, lên cơn giận dữ ngọn lửa màu đen càn quét cả mảnh trời không. Ăn ngon, Gâu khóe mắt gạt ra giọt nước mắt, thìa động như nhanh chóng, nhưng là thật cay, ta cũng tới thử một chút. Satoshi hai mắt sáng lên, múc một muỗng. Ao, nhét vào trong miệng, ông đầu một trận choáng váng, mình thoáng như đặt mình vào Charizard hẻm núi. Hai đầu tranh đấu Charizard, Flamethrower, phun ra hỏa diễm, đem kẹp ở giữa mình thôn phệ. Có thể hay không? Liệu hạ nhiều? Giáo sư Ốc lo âu hỏi. Không có gì đáng ngại. Lục dã cười cười, ta tăng thêm cái khác nguyên liệu nấu ăn, cải tiến một chút, giữ lại vị cay đồng thời tận lực giảm bớt đối thân thể kích thích. Thân là đầu bếp Lục lão sư, mình đã từng thử qua đồ ăn. Đạo này dùng barberry berry làm thành màu đen môn trơ cà ri. Hương vị nhất lưu, vị cay siêu quần, ăn ngon. Satoshi cùng Gâu bờ môi đỏ bừng, đồng thời kêu to lên tiếng. Ô đây, mắt thấy một màn này chim cha tò mò nghiêng đầu một chút. Expo há mồm, nhấm nháp Gâu đưa tới một muôi cà ri. Cái cổ hỏa diễm nhảy lên thăng, hai mắt trừng trừng, phút chốc hướng không trung phun ra hỏa diễm. hỏa diễm chiếu sáng bầu trời đêm. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Lục lão sư món ăn. Còn có, huấn luyện chiêu thức hiệu quả. Chim cha, người cũng tới nếm thử tương đương. Ô mà, chim cha nhảy lên trên Satoshi bả vai. Nhấm nháp thìa, hai mắt chậm rãi nhiễm lên kim sắc. Đây là một loại bắt nguồn từ ngọn lửa tức giận. Cùng gala môn chơ chuyên môn chiêu thức. Lên cơn giận dữ. Có dị khúc đồng công chi diệu. Ô mà, chim cha nhảy xuống. Hai cánh tay mở ra. Phần đuôi hỏa diễm nhảy lên thăng mấy mét. Phút chốc chiếu đỏ màn trời. Về sau, tại chim cha trên thân. Tách ra chói mắt bạch quang chói mắt. Tiến hóa rồi. Satoshi há to mồm. Green sững sờ tại nguyên chỗ. Lục lão sư món ăn. Còn có thể để tinh linh tiến hóa. Đúng, suy nghĩ kỹ một chút. Đối lục lão sư mà nói. Cái này giống như cũng không phải lần thứ nhất. Cái này, trainer, dứt khoát từ ngươi tới làm đi. Thật sự là chân quý nghiên cứu tư liệu a. Giáo sư ốc cười ha ha. Cây quả bên trong vốn là ẩn chứa lực lượng. Có thể vì tự nhiên chi lực các loại chiêu thức chỗ vận dụng. Nhìn đến, tại vị cây quả kích thích dưới. Không riêng gì huấn luyện chiêu thức. Ngay cả tiến hóa cũng có thể thực hiện. Lục lão sư một mặt mờ mịt. Ta chỉ là tới làm cái đồ ăn mà thôi. Cái này cũng có thể làm cho chim cha tiến hóa. Khó trách lần trước Akainai ăn nhà mình món ăn. Trực tiếp học hội Five Blast. Nhìn đến nhà ta cơm nước. Không là bình thường xuất sắc. Lục giã tự lẩm bẩm. Ánh sáng trắng tán đi. Kiệt ngạo bất tần Monferno. Giang hai cánh tay. Hướng lên bầu trời gào thét. Satoshi bỗng nhiên nhíu mày. Trong lòng một trận lo âu nồng đậm. Lúc trước, sắc măng đơ tiến hóa lúc. Cũng là cảnh tượng như vậy. Không cần phải lo lắng. Green đưa tay khoác lên Satoshi bả vai. Nhếch miệng lên đường cong. Người bây giờ, làm nhà huấn luyện thực lực. Đã đầy đủ đạt được tán thành. Satoshi dùng sức gật đầu. Chậm rãi đi hướng ánh mắt kiệt ngạo Monferno. Về sau, Satoshi hướng về Monferno. Vươn tay. Mỉm cười nói, hoan nghênh về chỗ, Monferno. Monferno sửng sốt một chút, chậm rãi đưa tay khoác lên Satoshi trong lòng bàn tay. Lửa giận lui bước, giơ lên mỉm cười, giống ngô, thật sự là, cảm động, gâu ngậm lấy lạp xưởng miệng. Mắt ứa lệ địa đứng tại lục giã bên cạnh, đây chính là, chiến hữu ở giữa ràng buộc. Lục giã giật nảy mình, ngọa tào, cay như vậy sao? Gầu yếu ớt nói, ngươi không có ý định mình nếm thử sao? Lục lão sư, không được, ta hôm nay dạ dày không thoải mái. Hôm nào đi, lục giã cười ha ha. Jenga, chúng ta chuẩn bị về Sino. Miệng kiệt tương đương, Jenga một mặt đùa ác đạt được tiếu dung. Hướng phía gâu đóng vai lên mặt quỷ, giật xuống mí mắt le lưỡi. Miệng kiệt, gâu phẫn mà nắm quyền, lệ rơi đầy mặt. Nhưng, ghê tởm lục lão sư, theo chim cha tiến hóa, lần này Kanto hành trình, sắp có một kết thúc, tại ầm ĩ qua đi, giáo sư ốc bưng chén bò, sữa tươi, phối hợp với ăn vị cay cà ri, ngoài ý muốn có thể tiếp nhận, mà rau tôm, cũng đem nấu nướng, ăn truyền bá hình tượng thu cũng biên tập xuống tới, mệnh danh là... Lục lão sư đêm khuya nhà ăn, màu đen môn trơ cà ri, có công cụ người râu tôm, ngay cả biên tập đều không cần bản thân cắt đâu. Lục giã vui cười ha ha, để râu tôm đem trong video truyền đến các trang web lớn, chuẩn bị ngồi lên về Sino chuyến bay. Lục lão sư, đội Rocket bọn hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ đi sao? Chuyến bay bên trên, Satoshi hơi có vẻ bất an hỏi. Thế nào, nghĩ bọn hắn rồi. Lục giã cười nói. Satoshi gãi gãi đầu. Ngốc ngốc cười một tiếng. Cảm giác, nếu là không gặp được bọn hắn. Giống như thiếu chút cái gì. Bọn hắn sẽ tự mình chế tác nhiệt khí cầu. Chậm rãi phiêu về Sino. Nghe nói là vì, thay cán bộ, tiết kiệm kinh phí. Tại bọn hắn mãnh liệt ý nguyện dưới. Lục giã cũng không có cưỡng cầu. Lục giã nhìn về phía ngoài cửa sổ.